Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 89, chạm trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ly nhìn vào tấm rèm xe vừa buông xuống, nhớ lại người vừa đi ngang qua. Thượng Quan Nguyệt cảm giác có chút quen thuộc Chu Nhiên, điều này cũng không có gì lạ, dù sao thì cũng đã từng gặp nhau trong giấc mơ đêm tối. Dưới ánh nắng mặt trời, nhìn hắn còn rực rỡ hơn cả trong giấc mơ của Hoa Tiểu Nương. Thượng Quan Nguyệt, giọng của Chu Cảnh Vân vang lên. Sao lại đi cùng với Tiết Tứ Lang? Là cố ý hay vô tình? Nghe đến đây, Trang Ly ngẩng đầu lên. Cố ý, anh nhà muốn dụ Tiết Tứ Lang đánh bạc đến mức tán gia bại sản sao? Không hẳn vậy, ý của anh là Thượng Quan Nguyệt có phải cố ý tiếp cận mình hay không? Chu Cảnh Vân nghĩ, nhưng lần này Thượng Quan Nguyệt không giống lần trước cố ý bắt chuyện với anh. Ngược lại, rất lịch sự mà tránh đi, không nghe anh và Tiết Tứ Lang nói về bệnh tình của người nhà. Cũng không ngăn cản không cho đi, xa cách mà lại lịch sự, dù anh cũng từng là thiếu niên, nhưng tâm tư của thiếu niên thật khó đoán, Chu Cảnh Vân cười. Trước đây còn có chút lo lắng, bây giờ dì ốm một trận rồi tỉnh lại, đã khác xưa nhiều. Anh tiếp lời Trang Ly, ta ngược lại không lo lắng nhiều nữa. Trang Ly mỉm cười gật đầu, dì giờ coi nhà họ Tiết là nhà của mình, sẽ xử lý tốt việc của mình, không cần lo lắng. Ý của nàng là trước đây dì không coi nhà họ Tiết là nhà của mình à? Chu Cảnh Vân nghĩ, đại khái cũng hiểu ý nàng, phụ nữ làm dâu vào nhà, nói là đã trở thành người một nhà, nhưng thực ra vẫn mang chút sợ hãi, coi mình là người ngoài, một lòng muốn hòa nhập vào gia đình chồng, ngược lại mất đi bản thân. Là một người con dâu cúi đầu và là một người chủ nhà tự tin, tâm trạng và cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến dáng vẻ của Tiết phu nhân vừa uống thuốc vừa xử lý việc nhà, đúng là khác trước nhiều, anh không còn lo lắng nữa. Mẫu thân để Hoàng Mama ở lại giúp gì, mỗi 3 ngày sẽ tự mình đến thăm. Chu Cảnh Vân nói, nhìn Trang Ly, đến lúc đó cũng cần nàng cùng đi. Trang Ly cười nói, dì đối xử tốt với ta, đây là điều ta nên làm, thế tử đừng khách sáo với ta. Chu Cảnh Vân cười, rồi nhẹ thở dài, nếu không mang nàng về. Bây giờ ta phải làm sao? Không mang nàng về, sẽ không dẫn đến nguy cơ bị tịch thu tài sản và diệt môn. Nhưng anh sẽ mất đi gì? Mẹ sẽ mất đi chị gái. Với sự phụ thuộc của mẹ vào chị gái, không biết liệu có chịu đựng nổi không? Có khi anh phải đối mặt ngay với sự ly biệt với mẹ. Đây chính là họa phúc khó lường. Trang Ly cười, khẽ nâng cằm. Vì vậy ta tự tin mà sống trong nhà chàng, không chịu chút ủy khuất nào. Chu Cảnh Vân phì cười, nhìn nàng trong xe làm dáng vẻ kiêu ngạo, cả người trở nên linh động. Thực ra, cũng không giống Xuân Nguyệt lắm, Chu Cảnh Vân nghĩ, nàng thanh tú thoát tục tươi sáng hơn. Ý nghĩ vừa lóe lên, xe ngựa đột ngột dừng lại, trên đường phố bỗng trở nên ồn ào. Tiếng ngựa hí vang, mặt đất rung chuyển. Chuyện gì vậy, thế tử, giám sự viện đang làm việc, Giang Vân nói, Chu Cảnh Vân vén rèm xe. Thấy một đoàn binh sĩ đen đặc trên phố, dân chúng kinh hoàng chạy tán loạn, nháy mắt đã trống nửa con phố. Với một cử chỉ của người đàn ông mặc quan phục có vết sẹo trên mặt, binh sĩ bao vây một cửa hàng. Trong cửa hàng vang lên tiếng khóc thét, nhiều người chạy ra ngoài, nhưng bị chặn lại. Giám sự viện đang làm việc, tất cả những người có mặt đều là nghi phạm, không được rời khỏi. Quan gia, tôi chỉ vào mua đồ, một khách hàng xui xẻo bị chặn lại cố gắng giải thích. Muốn mở gói giấy cho binh sĩ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mua ít đồ ăn cho con gái tôi đang chờ, tôi phải nhanh chóng về. Lời chưa dứt, quan viên mặt sẹo đã rút đao, không chút do dự chém xuống. Khách hàng thét lên một tiếng ngã xuống đất, gói giấy rơi xuống, một tay vẫn nắm chặt lấy nó. Cảnh tượng này làm tiếng ồn ào trên phố lập tức đóng băng, có người gan nhỏ mất xỉu, nhiều người khác lăn lộn lùi lại. Quan viên mặt sẹo lau máu trên đao vào xác chết, lạnh lùng nói. Đảng dư của hoàng hậu âm mưu chạy trốn, giết không tha. Chu Cảnh Vân kéo rèm xe xuống, nhìn vẻ mặt có chút cứng đờ của Trang Ly. Giám sự viện chính là như vậy đấy. Anh nói khẽ, Trương Trạch nuôi 8 con chó ác, đây là một trong số đó, tên là Chu Thiện. Trang Ly không nhịn được nói, cái tên này, tên là Thiện mà không làm việc thiện chút nào. Chu Cảnh Vân chỉ tình cờ thấy giám sự viện giết người trên phố hôm qua, không ngờ ngày hôm sau lại gặp phải lần nữa. Lần này là ở bộ hộ, sáng sớm đi đến phố ngự đã thấy không khí có gì đó không ổn, đến ngoài cổng bộ hộ, một cái nhìn thấy binh sĩ đen đặc. Một quan viên hơn 50 tuổi bị đẩy ra ngoài. Đừng kéo tôi tự đi được. Quan viên đó nói lớn. Chu Cảnh Vân đứng ngoài vòng cản của binh sĩ nhận ra đó là Kim Bộ Lang Trung Vương Phong. Đứng trước cổng giám sự viện là quan viên hôm qua gặp, kẻ giết người trên phố Chu Thiện. Hắn lạnh lùng cười, để Vương Lang Trung tự đi, dù làm chuyện không đứng đắn, cũng cho ông ấy chút thể diện. Binh sĩ buông tay, Vương Phong đứng thẳng, chỉnh lại y phục, đội lại mũ quan cuối cùng vuốt vuốt bộ râu trắng. Thể diện, ông nhìn Chu Thiện, các ngươi đáng nói thể diện. Ông cười khinh miệt nhổ một bãi nước bọt. Các ngươi trong mắt hoàng hậu chẳng đáng giá một xu. Hoàng hậu, mặt mọi người biến sắc. Chu Thiện sẹo trên mặt giật giật. Vương Phong, người thông minh, nhận mình là đảng dư của hoàng hậu, có thể ít chịu đòn hơn, sống thêm vài ngày. Vương Phong cười lớn, ta cần gì phải quan tâm sống thêm vài ngày. Hoàng hậu tái sinh, bốn biển sẽ thanh bình, lão phu không còn hối tiếc. Chu Thiện chửi, lão già, lời chưa dứt. Đã thấy Vương Phong rút từ tay áo ra một con dao găm. Không tốt, lời chửi của Chu Thiện biến thành tiếng hét. Ngăn lại, chưa kịp nói hết, dao găm của Vương Phong đã đâm vào tim. Tiếng kêu hoảng hốt vang lên, trước ngực Vương Phong máu phun ra, nhưng trên mặt ông không chút đau đớn, chỉ có niềm vui. Ha, ha, Hoàng hậu, thần đến đón người về. Cùng với câu này, Vương Phong ngã xuống vũng máu, Chu Thiện chạy tới. Lật người Vương Phong lại thấy ông đã tắt thở. Được binh sĩ hộ tống, Trương Trạch cũng bước tới, nhìn Vương Phong trong vũng máu, cười mỉa mai. Nghe tin Hoàng hậu trở về, quả nhiên điên rồi. Trong căn phòng yên tĩnh, một làn hương khẽ bay lên, Trang Ly đang cầm bút viết tay hơi dừng lại. Nàng dường như nghe thấy tiếng đập thình thịch của tim, tiếng lớn như không phải nhịp đập của tim nàng. Nàng đưa tay ấn vào ngực, nhịp tim bình thường, ảo giác, thiếu phu nhân. Có chuyện gì không? Xuân Nguyệt đang mài mực bên cạnh vội hỏi. Trang Ly mỉm cười với cô. Không sao, chỉ là phân tâm. Ra hiệu cho Xuân Nguyệt. Mực đủ rồi, cô ra ngoài đi. Xuân Nguyệt biết thói quen của Trang Ly, mỉm cười đáp ứng và lui ra. Trang Ly hít sâu một hơi, tập trung chấm mực và viết. Bên trong hàm lương điện vào mùa thu sâu không có chút lạnh lẽo. Long sàn đã được đốt lên, bốn cửa sổ lớn mở ra, bên ngoài điện tràn đầy hoa bốn mùa. Khiến người ta không biết bây giờ là mùa nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Oanh ngồi nghiêng trên giường, thân thể trong cảnh tiên hoa lệ, dáng vẻ e thẹn, mang chút hèn mọn không hợp với sự xa hoa. Các cung nữ dâng lên bánh hấp, làm thành đủ loại hoa, sống động như thật, bày trước mặt nàng. Nàng chưa ăn ngay, mà nhìn hai nữ quan đứng bên cạnh. Đây là đồ ăn do Ngự Thiện mới gửi tới theo lệnh của bệ hạ. Nàng mang chút lo lắng hỏi, các ngươi xem, ta có thể ăn không? Có ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử không? Một nữ quan mặt nở nụ cười, có thể, trước khi gửi tới, đã trình báo qua hoàng hậu nương nương. Bạch Oanh thở phào, vậy là tốt rồi, nàng đưa tay vu, ốt, ve bụng vẫn còn phẳng, không ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử là được. Nàng cầm một miếng bánh hấp cắn, nữ quan khác mang chút kiêu ngạo, Bạch Phi không cần phải quá cẩn thận, rụt rè như vậy. Đừng để tiểu hoàng tử cũng nhuốm tật xấu này, đây là đích tử của hoàng hậu. Bạch Oanh vội đáp, ngay sau đó lại chỉnh tề ngồi dậy, nghiêm trang nói. Bạch thị ghi nhớ lời dạy của nương nương, Vương Đức Quý thấy các cung nữ của hoàng hậu đã thấy những gì cần thấy, nói những gì cần nói, liền cao giọng nói. Trương Trung Thừa cầu kiến, cách Trương.